Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 176, một thứ tính giải quyết. Sở Thương Nguyệt, tuổi vừa mới 20 có thừa, đang đứng ở hoa mùa. Nàng dung nhan như ngọc, tóc xanh như suối rối tung ở sau ót, dáng người thon dài, bờ eo thon doanh doanh một nắm, hai chân thẳng tắp, một thân thuần trắng váy áo tự nhiên phiêu động. Có một luồng khí chất siêu trần thoát tục, cho dù ở đây đại bộ phận thanh niên tài tuấn đối Đông Thương không cảm giác, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận cái này từ Đông Thương đi ra nữ tử kinh diễm. Cái này mỹ lệ nữ tử giống như tiên tử không nhiễm bụi trần. Có một cỗ vẻ đẹp xuất thế, như giọt sương đang lăn hoa sen tinh khiết, lại như trên tuyết sơn một cây tuyết liên tươi tắn, làm cho người ta cảm thấy cảm giác không dính bụi phàm trần. Thế gian không hề thiếu mỹ lệ nữ tử, nhưng lại rất khó tìm đến dạng này một cái mang theo khí chất xuất trần mỹ nhân. Tựa như là nhảy ra phàm tục thế giới, cho người ta một loại mong muốn mà không thể thành cảm giác. Khiến người ta như thế kinh diễm nữ tử cũng không phải một cái bình hoa. Sở Thương Nguyệt thực lực cùng mỹ mạo của nàng hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó liền để rất nhiều thanh niên tuấn ngạn sinh không nổi chống cự tâm tư. Nàng tuyệt đối có thể tính làm ở đây cường đại nhất nhân chi một. Chiến thần bảng thứ nhất, hàm kim lượng tuyệt đối đầy đủ. So chi nhất tộc mạnh nhất truyền nhân cũng là không thua bao nhiêu. Cho dù lúc trước có người đối cái gọi là chiến thần bảng khịt mũi coi thường, nhưng là lại có bao nhiêu người dám thật khinh thường Đông Thương chiến thần bảng bên trong người đâu. Đại lục một tên sau cùng đến thần, mà lại là lấy chiến lực kinh thiên động địa lấy xưng Hạ Thương khai sáng viễn cổ thần triều kế thừa chi quốc, làm sao có thể đơn giản. Đông Thương nước bên trong ẩn chứa lấy thành thần lớn bí cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Đồng thời lúc trước viễn cổ thần triều tàng kinh các gần 1/2 đều là tại Đông Thương, để rất nhiều thế lực trông mà thèm ngấp nghé đã lâu. Nếu là luận cổ lão điển tịch, công pháp, bí thuật, Đông Thương so hiện nay đại lục bất kỳ một cái nào siêu nhiên thế lực còn muốn phong phú hơn nhiều. Viễn cổ chí cường 99 công pháp, Đông Thương nước liền thu nhận sử dụng có 49 loại. Giống như là mạc phàm tu hành hư không quyết, càng là tại 99 chí cường công pháp bên trong xếp hạng 20 trong vòng. Danh xưng khó khăn nhất tu tập công pháp một trong, nhưng là nếu là tu tập có thành tựu đem sẽ vô cùng kinh khủng. Không có gì ngoài chí cường công pháp, bí thuật bên ngoài, Đông Thương gian nan tình cảnh cũng là đưa cho chiến thần học viện học sinh đầy đủ ma luyện. Bọn hắn đều là tại máu và lửa trong chém giết từng bước một đi tới. Tại sinh cùng tử chiến đấu bên trong kích phát tự thân tiềm năng. Cái này cùng một ít nhà ấm bên trong giá đỗ hoàn toàn khác biệt. Không có gì ngoài Đông Thương nước chiến thần học viện, cùng là viễn cổ thần triều phân hóa mà ra Nam Sơn nước võ thần học viện. Bắc Nguyên nước đấu thần học viện cũng không cho người khinh thường. Mà Tây Mạc từ xưa trường tồn, to lớn đại lôi âm tự càng là thâm bất khả trắc. Đông Thương, Nam Sơn, Tây Mạc, Bắc Nguyên tứ địa duy nhất nhược điểm liền là cương vực quá nhỏ. Nhân khẩu cơ số quá ít, đem so sánh với hải lượng vạn yêu thú tộc mà nói, thực sự không đáng chú ý. Có quá nhiều thiên tài bị bóp chết tại đại chiến thảm liệt bên trong. Sở Thương Nguyệt ngày bình thường từ đầu đến cuối linh hoạt kỳ ảo như tiên. Cho dù lúc trước Hứa Vui Ngao cực khổ một cuống họng, để nàng không hiểu thấu nhiều một cái đạo lữ, Sở Thương Nguyệt y nguyên không lắm để ý. Nhưng là bây giờ tại Hạo Nhân đạo sĩ béo đột nhiên đụng tới hô một cuống họng về sau, Sở Thương Nguyệt thánh khiết gương mặt xinh đẹp bên trên rõ ràng thêm ra một loại tên là thần sắc. Tức giận, Sở Thương Nguyệt tại nổi giận. Trên thế giới này không có gì ngoài một người bên ngoài. Không có ai biết nàng vì sao mà sinh giận. Thật sự là Hạo Nhân đạo sĩ béo quá mức vô lương. Lúc tuổi còn trẻ, làm qua một chút khác người sự tình, làm Sở Thương Nguyệt đến nay vẫn canh cánh trong lòng. Mấy năm trước, Hạo Nhân đạo sĩ béo còn tại Đông Thương thời điểm, đã từng đánh qua nàng đã qua đời mẫu thân Lăng Tầm chủ ý. Vì thế, Sở Thương Nguyệt thay đổi tiên tử bản sắc, Truy sát Hạo Nhân đạo sĩ béo trọn vẹn 3 tháng. Cho nên tại lần nữa nhìn thấy Hạo Nhân đạo sĩ béo thời điểm, Sở Thương Nguyệt lập tức nhìn hằm hằm. Hạo Nhân đạo sĩ béo cũng là xúc động. Đối Sở Thương Nguyệt nhếch miệng cười bỉ ổi, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Sở Thương Nguyệt có lý do tin tưởng đạo sĩ béo này cũng tại ghi hận lấy nàng. Cho nên mới cố ý kêu kia một cuống họng. Tố thủ nhẹ giơ lên. Một thanh ba thước thanh phong kiếm xuất hiện tại Sở Thương Nguyệt trong tay. Xa xa chỉ hướng đạo sĩ béo. Định đâm ra. Nhưng mà đạo sĩ béo phảng phất sớm có cảm giác. Đang kêu xong kia một cuống họng về sau nhanh như chớp hướng phía Ngô Địch chạy tới. Ở những người khác xuất thủ chặn đường trước đó chính là đứng ở Ngô Địch bên cạnh. Một mặt phóng khoáng chi sắc. Bễ nghễ lấy đám người. Tia không chỗ nào sợ hãi. Nhưng mà sau một khắc. Ngoài tất cả mọi người dự liệu sự tình phát sinh. Hạo Nhân đạo sĩ béo tự cho là chạy đến chỗ an toàn nhất. Ai ngờ một giây sau cái ót chính là đau đớn một hồi. Đinh đinh cạch cạch, Hạo Nhân đạo sĩ béo trong nháy mắt chính là bị đánh cho hồ đồ. Hai mắt rưng rưng, nhìn xem Ngô Địch nói. Đại ca, đánh nhầm người a, không có đánh sai. Ngô Địch mặt không đỏ tim không đập. Lúc trước bị Hứa Vui hố một thanh để hắn chạy thoát còn chưa tính. Hiện tại đạo sĩ béo cũng tới lẫn vào một cước. Xem như để Ngô Địch bắt được. Cuối cùng ra một hơi. Ha ha ha ha, trộm mộ, để ngươi lắm miệng. Không hòa thượng phá giới hào không đồng tình cười to. Bước xa thì là từ đầu đến cuối nơm nớp lo sợ. Tại cái này cái sân thứ 9 mỗi người. Đặt ở lúc trước với hắn mà nói đều là khó thể thực hiện thần tiên. Hì hì, Thương Nguyệt tỷ tỷ mau nhìn. Cái tên mập mạp kia bị đánh thành đầu heo. Võ thần học viện tiểu thiếu nữ Âu Dương Na Na cười hì hì. Lộ ra hai cái đáng yêu răng mèo. Ừ, Sở Thương Nguyệt gật gật đầu. Nhìn xem đạo sĩ béo thê thảm bộ dáng. Khóe miệng không khỏi có chút câu lên. Đối Ngô Địch cảm nhận cũng là tốt hơn nhiều. Ai nha, đạo gia ta đây là trêu ai ghẹo ai. Nói lời nói thật đều muốn bị đánh. Cái này còn không thành đạo lữ đâu. Muốn thật thành, còn không ngay ngắn thiên thính kia tiểu nương bì. Đến lúc đó huynh đệ đều không có làm. Đạo sĩ béo than thở. Một mặt món ăn, mập mạp Ngô Địch dương lên nắm đấm. Đạo sĩ béo lập tức im miệng. Thật sự là bị dọn dẹp thảm rồi. Đối Ngô Địch nắm đấm có bóng ma. Ha ha, nếu như ta hiểu rõ, không sai. Nơi đây nên là đại lục đỉnh cấp thiên kiêu mới có thể đặt chân viện lạc. Làm sao hiện tại cái gì a miêu a cẩu đều có thể đi vào. Một trên quần áo có thêu hỏa diễm phù. Văn thanh niên cười nhạo. Không có hảo ý nhìn về phía Ngô Địch bên cạnh thân đạo sĩ béo ba người. Ma viêm đến từ đại lục nhất lưu thế lực hỏa ma cung. Là nên dạy một bối phận cực cao lão quái vật quan môn đệ tử. Lần này thịnh hội xem như hắn lần thứ nhất công khai biểu diễn. Luôn luôn tự ngạo vô địch hắn nguyên cho là mình sẽ là tất cả mọi người tiêu điểm. Nhưng mà hiện thực lại là để hắn phẫn uất. Tại một nhóm người này bên trong, hắn chỉ là nhất bình thường bất quá nhân vật. Trước sau chênh lệch chi lớn, làm hắn khó mà tiếp nhận. Sở Thương Nguyệt xuất hiện kia một cái chớp mắt kinh diễm làm hắn động dung. Bức thiết muốn đem nữ nhân này chiếm thành của mình. Nhưng mà lúc này Ngô Địch Hoành không xuất thế. Trực tiếp phá diệt hắn thậm chí còn chưa tạo ra kế hoạch. Ngô có địch, lại là Ngô có địch. Ma viêm nội tâm ghen ghét dữ dội. Nhưng là hắn lại cũng không dám tùy ý khiêu khích Ngô Địch. Dù sao huy hoàng chiến tích còn tại đó. Cho nên khi chú ý tới Ngô Địch bên cạnh ba người kia tu vi cũng không cao. Hoặc là có thể nói rất yếu về sau. Ma viêm cơ hồ thốt ra. Đối với Ngô Địch, hắn có chút bỡ ngỡ. Cũng không đủ lòng tin. Nhưng là nếu là bước xa. Đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới ba người. Hắn không có chút nào áp lực. Hoàn toàn chính xác. Nơi này không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể đi vào. Quanh thân lượn lờ kim mang kim ô tám. Thái tử cười lạnh nói. Đối với đi theo Ngô Địch người bên cạnh tự nhiên không có khả năng có hảo cảm. Thanh tràng. Đây là Kỳ Lân một mạch người lời nói. Ngôn ngữ cường thế, khiến người không thể nghi ngờ. Nam giới Kỳ Lân một mạch nguyệt trước tổn thất trong tộc đỉnh tiêm thiên kiêu. Giữ nhiều lành ít, đến nay còn không biết là ai gây nên. Hôm nay trước một bước đi tới Kỳ Thị bây giờ lại cũng là tung tích không rõ. Hư hư thực thực cùng Ngô Địch có quan hệ. Có thể nói, Kỳ Lân một mạch tâm tình của người ta đã kém tới cực điểm. Đường đường một đại yêu thú đế tộc thế mà không có một cái có thể chấn được chàng tử thiên kiêu xuất hiện, chỉ là ỷ vào nắm giữ cường đại pháp binh mới có thể khiến người khác có kiêng kỵ. Loại cảm giác này thật không tốt. Đạt được Kim Ô tộc cùng Kỳ Lân một mạch cái này hai đại yêu thú đế tộc hưởng ứng. Hỏa Ma cung Ma Viêm hoàn toàn yên tâm. Cuối cùng một chút bất an cũng là thu lại. Chỉ là ba cái hoàng cảnh. Một cái thậm chí ngay cả hoàng cảnh đều còn không có củng cố liền dám đặt chân nơi đây. Không muốn mệnh sao? Ma Viêm hai mắt một lập. Không nhìn Ngô Địch, chỉ là lấy khí thế áp bách bước xa ba người. Cái khác mấy cái phương vị, cũng là có người phóng xuất ra đế cảnh khí thế áp bách mà đến. Bọn hắn có là bất mãn Ngô Địch từ đó giận chó đánh mèo đạo sĩ béo ba người. Cũng có là đơn thuần cho rằng đạo sĩ béo ba người không đủ tư cách. Ngô Địch bên cạnh, bước xa sắc mặt tái nhợt, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Hắn bởi vì ngày đó ăn một miếng Ngô Địch làm lãnh chúa cấp bậc Kỳ Lân thịt. Tu vi tăng lên, thành công bước vào hoàng cảnh. Nhưng là tương đối ở đây thanh niên thiên kiêu tới nói. Mặc dù có tăng lên cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Giờ phút này, tại mọi người khí thế áp bách phía dưới, bước xa chỉ cảm thấy não hải tại ông tác hưởng. Chỉ là dựa vào một hơi tại liều chết mới không có chật vật ngã xuống đất. Cùng bước xa khác biệt, đạo sĩ béo không hòa thượng phá giới hai người mặc dù cũng tại hoàng cảnh. Nhưng là trên người bảo bối quá nhiều. Dễ như trở bàn tay chính là ngăn trở đám người khí thế áp bách. Mà lại cho dù tại trên thực lực rơi hạ phong. Nhưng là hai người này xưa nay sẽ không tại nước bọt tranh tài bại lui. Đạo sĩ béo bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng mịt mờ thanh quang. Một con béo tay khoác lên bước xa trên thân. Thanh quang lan tràn ra, đem bước xa cũng là bao phủ ở bên trong, làm dịu áp lực, cái kia tóc đỏ, đúng, nói liền là ngươi, bản sự không miệng lớn khí thật không nhỏ, có gan ngươi tới, đạo gia ta một đầu ngón tay nghiền chết ngươi. Hạo nhân đạo sĩ béo điểm chỉ Ma Viêm, một bộ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn bộ dáng. Bên kia kia hai ba con chân chim nhỏ, cánh không sai. Không hòa thượng phá giới tiếp sức, nhìn về phía Kim Ô tộc hai vị thái tử, lời nói mang ẩn ý. Đạo sĩ thúi, Ma Viêm sắc mặt tái xanh. Hòa thượng, người muốn chết, Kim Ô bốn thái tử rét lạnh, quanh thân quang mang càng thêm hừng hực. Nhìn cái gì vậy, tóc đỏ, có bản lĩnh báo lên ngươi thế lực phía sau tên đến. Đạo gia về sau đi vào xem một phen, đạo sĩ béo uy hiếp nói. Bên kia hai con chim nhỏ, tới thật đúng lúc, lần trước cánh gà Phật gia ta còn không có ăn đủ. Không hòa thượng phá giới tiếp tục khiêu khích, đủ rồi, Ma Viêm hét lớn, như ngươi mong muốn, đạo sĩ thúi, nhận lãnh cái chết đi. Ma Viêm toàn thân khí thế tăng vọt, đem tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong, muốn tuyệt sát đạo sĩ béo. Một bên khác, Kim Ô tộc hai người cũng là đồng thời ép lên trước. Đối không hòa thượng phá giới hận thấu nội tâm. Có địch huynh đệ, hòa thượng ta giúp ngươi đưa tới hai đôi cánh gà. Đón lấy tới thăm ngươi. Không hòa thượng phá giới nói xong. Nhanh như chớp chính là trốn đến Ngô Địch sau lưng. Bình chân như vậy, hạo nhân đạo sĩ béo cũng là không cam lòng lạc hậu. Lúc trước bộ kia bể nghệ thiên hạ. Chỉ điểm giang sơn khí thế không còn sót lại chút gì. Còn lại chỉ có hèn mọn. Chỉ gặp đạo sĩ béo trốn đến Ngô Địch sau lưng, chỉ lộ ra một cái đầu, rõ ràng là cáo mượn oai hùng, nhưng là ngoài miệng nói ra lại như cũ như lúc trước như vậy khí phách vượt mây. Tương phản chi đại lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối, Ngô có địch, người muốn vì bọn họ ra mặt, Ma Viêm dừng bước lại, có kiêng kỵ, ta nghĩ đang ngồi rất nhiều đạo hữu đều không hy vọng bọn họ ba người tiếp tục đợi ở chỗ này. Người muốn cùng tất cả mọi người đối nghịch sao? Ma Viêm hét lớn, Ngô Địch móc móc lỗ tai. lộ ra một bộ không lắm để ý bộ dáng. Nhìn quanh tứ phương nói, các ngươi muốn cùng tiến lên sao? Vừa vặn, duy nhất một lần giải quyết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.